Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1476, thần uy kết tinh. Góc truyện audio.com. Áo giáp cùng Sơn Tiêu rút lấy U Minh, Khô Chảo, Cốt Mị cùng Đại Tráng, Đại Soái một người một căn mệnh xương. Sau đó liền để cho bọn họ đi hái mỏ. Mình thì ở dành thời gian tu luyện. Trước đây bọn họ nếu không phải là tiêu hao rất lớn, làm sao có khả năng làm cho lục thần chạy trốn. Chỉ cần khôi phục thực lực, kích sát lục thần căn bản không nói chơi. Trên người bọn họ cũng phòng đan dược. Cứ theo đà này, đại khái trong vòng mấy canh giờ liền có thể khôi phục tốt. U Minh, Khô Chảo cùng Cốt Mị, Đại Tráng, Đại Soái đều biến thành khô lâu hình thái. Đang ở một bên lấy quặng. Tuy nói vong linh có đầu khớp xương là có thể sống lại, nhưng nhất định là mệnh xương. Mệnh xương đối với vong linh tộc ý nghĩa giống như là nhân tộc trái tim giống nhau trọng yếu. Chỉ bất quá đám bọn hắn có 3 cái mệnh xương. Ngẫu nhiên có cường đại vong linh sẽ thêm tu luyện một căn, nhưng là sẽ không vượt qua 5 cái. Cốt Mị thiếu 2 cây mệnh xương, trạng thái cực kỳ suy yếu, liền duy trì nhân tộc ngoại hình đều không làm được. Cốt Mị, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, còn chết không được. Cốt Mị thở hổn hển. Ách, Đại Tráng tiền bối, ngươi cùng Đại Soái tiền bối là vong linh tộc. Cốt Chảo nhìn đang ở chăm chú lấy quặng Đại Tráng, cái gia hỏa này hiện tại cũng là khô lâu hình thái. Đại Tráng nổi giận trong bụng, ngươi mới chỉ có vong linh tộc đâu? Ta giả vờ, đáng chết. Lại còn phải giúp cái gia hỏa này cùng nhau ngụy trang. Sớm biết ta đi tìm lục thần đi. Đại Tráng nhìn thoáng qua một bên Đại Soái. Vậy ngươi linh hạch đâu? Cũng bị phong. Đại Tráng lạnh rên một tiếng. Tự nhiên cũng là trang bị. Là hắn nhóm hai còn muốn phong ta linh hạch. Đại Tráng tiền bối, vậy vì sao ngươi không ra tay? Các ngươi không hiểu. Đại Tráng ở trên vách tường sao sao đà đà, trừ đi một khối La Anh thạch. Nói chung, các ngươi đừng nghĩ trông cậy vào ta là được rồi. Hai người này hiển nhiên không phải người bình thường. Hơn nữa lục thần trước kia cũng nói, bọn họ sẽ không xuất thủ giúp một tay. U Minh vẫn là buông tha du thuyết hai người xuất thủ. Ai, bây giờ nên làm gì? Hai người kia phỏng chừng trong vòng mấy canh giờ liền muốn khôi phục. Bọn họ trước giờ bố trí thổ quỷ khốn trận. Lục thần không trốn thoát được lời nói. Cái kia trung quy cũng bị hai người kích sát. Khô Chảo cau mày. Cốt Mị hư nhược nói rằng, chỉ hy vọng cuồng ca ca có thể tự mình chạy đi. Tương lai cho chúng ta báo thù. Quảng cáo. Tên kia nếu có thể chính mình trốn thì tốt rồi. U Minh lắc đầu, chỉ sợ hắn thực sự trở về tới cứu chúng ta. Vậy coi như thật không có hy vọng. Cùng lúc đó, lục thần ở cách áo giáp cười mỉa ngoài mấy trăm thước một cái khác mỏ thất. Đang ở điên cuồng hấp thu hỗn độn thần uy thạch. Không đến một giờ, bên cạnh hắn ảm đạm tảng đá đã chất đống một tòa núi nhỏ. Những thứ này đều là bị hắn hấp thu linh lực hỗn độn thần uy thạch. Trước đây lục thần cũng đã không ngừng tam tinh nhân hoàng thực lực. Nhiều tu luyện hơn nửa năm. Cộng thêm hấp thu một khối chắc thí thạch. Tương đương với tu luyện 7-8 tháng. Mà bây giờ hấp thu nhiều như vậy thần uy thạch hậu. Lục thần linh lực lấy tốc độ cực nhanh. Điên cuồng tăng trưởng. Cuối cùng, chỉ còn lại có tiểu mao đoàn mang về khối này đá lớn. Lục thần hai tay đặt ở trên đá lớn. Cấp tốc hấp thu linh lực, tinh khiết hỗn độn linh khí, liên tục không ngừng dũng mãnh vào lục thần trong cơ thể. Cấp tốc bị linh hạch hấp thu, cường hóa linh hạch, không đợi lục thần hoàn toàn hấp thu khối này đá lớn tất cả linh lực. Lục thần đột nhiên cảm giác được linh hạch vận chuyển tốc độ cao. Sau đó, đậm đặc trạng thái dịch linh lực, bắt đầu chảy qua toàn thân, tẩm bổ xương cốt. Bắp thịt, huyết dịch, cả người không nói ra được thư sướng. Muốn đột phá, lục thần ngồi xếp bằng. chuyên tâm đột phá. Lúc này, lục thần bắp thịt cả người xương cốt từ giãn ra, đột nhiên mạnh co rút lại, tựa hồ là muốn đem thân thể ẩn chứa lực lượng áp xúc ở thân thể hôm nay bên trong. Trước kia 1m8 cấp lục thần, trải qua lần này đột phá, thân cao đã chỉ có 1m8 ra mặt. Lục thần hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua ngực trương, tứ tinh giã thần ma nhân hoàng, biến dị, tứ tinh. Lục thần trợn to hai mắt, lại tăng nhất tinh, ta có lòng tin kích sát hai người kia. Lục thần lần nữa đem hai tay đặt ở trên đá lớn. Đại soái híp mắt, trơ mắt nhìn lục thần ở trước mặt mình. Cứ như vậy thăng nhất tinh, hắn đi tới tiểu lục bên người. Người chủ nhân bình thường đều là như thế thăng cấp. Nếu như chỉ để thăng linh lực, nhục thân thuộc tính, đẳng cấp cao tới đâu sợ rằng cũng vô dụng thôi. Kinh nghiệm chiến đấu, kỹ năng, kỹ xảo những thứ này theo không kịp, hắn cũng đánh không lại hai người kia. Tiểu lục cúi đầu mài thuốc, vừa cười vừa nói, cửu u tiền bối. Tiểu lục mặc dù không hiểu chiến đấu, nhưng trong mắt của ta, chỉ cần lão đại ta đẳng cấp tăng lên, sẽ không người là đối thủ của hắn. Ồ, còn rất tự tin. Đại soái mỉm cười, tiểu thú bọn họ thi đấu vẫn còn tiếp tục. Sau 2 giờ, tiểu nguyên đưa đến một tòa cự đại khoáng thạch, nhất kích tất sát, đem mọi người dây thành tạc. Đại hoàng cùng tiểu thú sau khi tách ra, thu thập khoáng thạch đã đội sổ, trở thành ít nhất một cái. Tiểu thú ngược lại là vận khí không tệ, tìm hai khối trung đẳng thần uy thạch, cộng thêm linh linh toái toái một ít, gần với tiểu nguyên cùng tiểu mao đoàn, thiên cơ phát huy ổn định, hơn nữa còn là 4 khôi lỗi liên thủ, cũng đào được không ít. Lục thần mới hấp thu bên trên một lớp thần uy thạch, đám người này liền đưa tới nhóm thứ hai, so trước đó tổng số còn muốn càng nhiều. Chung quanh thần uy thạch dường như đều muốn thải quang. Thiên cơ nói rằng, có muốn hay không đi lên trước nữa đào một điểm. Tiểu thú suy nghĩ một chút nói rằng, phía trước khoảng cách chi mạch quá xa, bên kia tranh đấu hẳn là không cách nào ảnh hưởng đến khoảng cách xa như vậy. Sợ rằng có hỗn độn thú tụ tập, nếu như dẫn qua đây biết khá là phiền toái. Chúng ta sẽ ở phụ cận tìm một chút, ở chỗ sâu trong ngược lại có đại mỏ. Lão ba tứ tinh đại khái thăng 1/3. Nếu như có thể tìm thêm đến một ít đại mỏ, thăng cấp đến ngũ tinh, hai người kia hẳn là không đủ gây sợ. Sau 2 giờ, lần thứ 3 thu thập hoàn thành. Đám người lần này thu hoạch mặc dù không nhiều, thế nhưng chất lượng rất tốt. Ngoại trừ đại hoàng cùng tiểu mao đoàn, mỗi cá nhân đều tìm đến rồi khối lớn khoáng thạch. Ta tính một chút, tổng cộng cộng lại nói, hiện tại tiểu nguyên là đệ nhất, ta đệ nhị, đại hoàng đệ tam. Bất quá tiểu mao đoàn còn chưa có trở lại. Bình thường mà nói, nó chắc là đệ nhất. Cho nên, đại ca hiện tại tuy là còn không có xác định, thế nhưng tiểu đệ đã xác định, chính là ngươi, đại hoàng. Ha ha ha, đại hoàng, không nghĩ tới tại tầm bảo bên trên ngươi cũng có thể thua. Tiểu lục nhẫn không ngừng cười trộm. Quảng cáo, đại hoàng vẻ mặt phiền muộn. Cái này không phải tầm bảo, đây là nhặt bảo, các ngươi chính là khi dễ bản tôn thực lực chưa khôi phục. Ta cảm thấy cái này chế độ thi đấu có chuyện, ta không thừa nhận kết quả cuối cùng. Đại hoàng vẻ mặt không phục, đừng quên, ngoại trừ tiểu mẫn, ta là người thứ nhất theo lão đại, các ngươi mới là tiểu đệ. Ngươi nghĩ ỉ lại, không có khả năng, về sau ngươi chính là tiểu đệ. Ba thú một lời không hợp, lại đấu võ, chỉ là một lát sau, đám người phát hiện có cái gì không đúng. Tiểu mao đoàn đến bây giờ còn không có trở về. Đúng vào lúc này, xa xa một đạo bóng trắng điên cuồng hướng phía bên này chạy tới. Nó móng vuốt nhỏ bên trong còn ôm một khối hắc tinh thể màu đen. Tỷ lệ dường như cùng bình thường thần uy thạch bất đồng. Cái gia hỏa này vừa chạy còn một mảnh chi chi chi kêu to. Tiểu mao đoàn, cái gì, nó, Nó dẫn tới hỗn độn thú đàn. Lục thần mạnh mở mắt. Một cái lắc mình đến rồi tiểu mao đoàn bên người. Tiểu mao đoàn đem tinh thạch giao cho lục thần. Tinh thạch mới vừa vào tay. Lục thần thình lình bị khối này tinh thạch trọng lượng hù dọa. Đây là cái gì? Làm sao nặng như vậy? Đại soái hơi nheo mắt lại. Ánh mắt rơi vào lục thần trong tay trên tảng đá. Là hỗn độn thần uy kết tinh. Cái này chuột trắng nhỏ. Đào tới nơi nào đi? Cư nhiên tìm được rồi thần uy kết tinh. Xa xa thạch bích. Đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp va sụp. Ngay sau đó, mấy trăm con giận dữ hỗn độn thú chen nhau lên. Đánh tới. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.